Hello, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và hãy thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Và Vũ Hiệp cũng không quên gửi những lời nhắn nhủ đến toàn thể chư vị đạo hữu cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và đặc biệt là khi ra đường, nhớ chú ý bảo vệ cho bản thân của chúng ta bằng cách là thực hiện các quy định về 5K của Bộ Y tế, để mà vừa góp phần đẩy lùi dịch bệnh và góp phần bảo vệ gia đình mình, người thân của mình và những người xung quanh cộng đồng của mình nha. Rồi, cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nha. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lại nói đến, Mộ Dung Thiên không ngừng tấm tắc khen ngợi, thế là hắn lập tức nổi cơn xung động, muốn đến đó học tập kinh nghiệm một phen, rồi lập tức thi triển khinh thân thuật và lao ngay về hướng phát ra thanh âm hấp dẫn kia. Kể cũng kỳ quái, thanh âm nặng nề kia không hề vang dội, dường như tối đa chỉ vọng ra trong phạm vi khoảng 20-30 thước thôi. Nhưng sau khi Mộ Dung Thiên phải mất gần 10 lần nhúng chân, tức là vượt qua một khoảng cách chừng hơn 100 thước thì mới tiếp cận được nơi phát ra âm thanh. Khi thấy được nơi có bụi đất tung bay, hiển nhiên đó chính là vùng đất giả chiến rồi. Mộ Dung Thiên cảm thấy bội phục đôi gian phu dâm phụ này đến sát đất. Quả thật bọn họ không phải là người mà. Chuyện như thế mà có thể làm cho các bay đá chạy đến như vậy, quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ban đầu, Mộ Dung Thiên vốn tưởng là mình đã rất mạnh rồi, bây giờ so với họ thì mình đúng là còn non kém lắm. Nhận thấy bọn họ đánh nhau ầm ầm như thế, xem chừng họ cũng không phát hiện ra mình. Mộ Dung Thiên muốn đến gần một chút để quan sát trận chiến của thế kỷ đó cho thật tốt. Vì vậy hắn liền nhảy đến một thân cây khác. Từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc hắn cũng nhận ra đó không phải là một cuộc giả chiến như mình đã tưởng tượng, mà nó là một cuộc chiến thực sự và rất khốc liệt. Một bên là hai nữ tử, tuy đang ở trong luồng thanh khí dày đặc nên không nhìn rõ được gương mặt họ. Nhưng với vóc người xinh đẹp và bốc lửa, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp. Hiển nhiên là giới nam tử không thể có được vóc người như thế. Trong hai nàng, một người là ma pháp sư, luôn ra tay những kỹ năng với các hệ ma pháp khác nhau, công thủ vẹn toàn. Người có thể sử dụng nhiều hệ nguyên tố ma pháp linh hoạt như vậy thì hiển nhiên phải là cao thủ rồi. Mà một nàng khác thì lại sử dụng liệt hỏa phong nhận trong kỹ năng nguyên tố điệp gia, xem ra cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Còn đối thủ của hai nàng lại là một hắc y nhân. Ở trong lòng thanh khí hòa lẫn với bóng đêm thì hầu như chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ mà thôi. Kỹ năng do y xuất ra thì không làm hoa mắt người ta giống như hai nữ tử kia, song vẫn có thể áp đảo đối phương, bức cho hai nàng luống cuống cả chân tay, thật khó mà chống đỡ được. Điểm kỳ quái ở đây chính là trong trận chiến này, cả ba người bọn họ ai nấy cũng đều xuất ra những kỹ năng cao cường. Đáng lẽ thanh âm được phát ra phải là kinh thiên động địa mới đúng, thế mà họ chỉ phát ra những tiếng như sấm rền, nhưng lại trầm đục. Hơn nữa, tốc độ của ba người họ dường như cũng không phải đặc biệt nhanh lắm, thậm chí so với khinh thân thuật mới có chút thành tựu của Mộ Dung Thiên còn có vẻ chậm hơn nữa. Lúc đầu, gã Sắc Lan tính sẽ nhẹ nhàng hạ xuống một chạc cây, nhưng trong lúc bị giật mình thì hắn không thể nào giữ được tâm tình bình thản, khiến cho sự lưu chuyển của linh lực ở trong cơ thể bị mất cân đối. Và thế là hiệu quả của khinh thân thuật bị giảm nhiều, chạc cây không kham nổi sức nặng nên vang lên một tiếng rắc rồi gãy đoạn. Tiếp theo đó thì Mộ Dung Thiên đầu dưới, chân trên cứ thế mà rớt thẳng xuống đất. Nhưng may thay, hắn cũng không phải là người không có chút kinh nghiệm nào. Trong lúc còn ở trên không, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nhào lộn xoay mình lại rồi an ổn đáp xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình chỉ còn cách phạm vi có luồng thanh khí kia khoảng 4-5 thước thôi, nên cũng không khỏi thầm kêu khổ. Thời gian phát sinh sự tình là lúc nửa đêm, lại còn ở chốn không người như dạ huấn lâm này. Điều đó cho thấy đây rất có thể là một cuộc quyết đấu ân oán riêng tư. Theo quy củ của đại lục, đối với loại sự tình thế này thì người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào, bằng không thì đó chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Sau khi Mộ Dung Thiên ổn định lại thân hình, hắn lập tức muốn lén lút rời đi để tránh tay bay vạ gió. Cũng may là bình thường hắn khá cẩn thận, mỗi khi huấn luyện trong lúc nửa đêm đều có mặc trang phục ẩn sĩ, bằng không dù bị bên nào nhìn thấy cũng đều có thể sinh chuyện không hay. Nhưng đúng lúc này, phạm vi bao phủ của luồng thanh khí đột nhiên mở rộng ra thêm 5 thước, mang chuyện tốt này phủ lên người gã sắc lang vô tội vào trong luôn. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy một cơn áp lực trầm trọng bước tới, tựa như là trên người đeo theo một bao cát vậy. Rốt cuộc, Mộ Dung Thiên cũng hiểu tại sao tốc độ của ba người kia lại chậm chạp như vậy. Thì ra là bọn họ đang chiến đấu trong một không gian siêu trọng lực vô hình. Trong phạm vi diễn ra trận đấu, vẫn luôn tràn ngập luồng thanh khí kỳ lạ. Có lẽ nó chính là nơi phát ra áp lực. Mộ Dung Thiên hơi cảm thấy hoảng sợ. Rốt cuộc thì hắc y nhân kia là loại cường giả đã đạt đến trình độ gì? Sao lại có thể phát ra kỹ năng kinh khủng như vậy? Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp đang cực lực chống đỡ. Hoàn cảnh của họ đúng là nguy hiểm trùng trùng. Ngay cả cơ hội bớt chút thời gian để nuốt vài viên khôi phục đan cũng không có. Mắt thối đối thủ công kích càng lúc càng nhanh nhẹn và ác liệt hơn. Ngay lúc ý niệm tuyệt vọng dâng lên thì áp lực trên người bỗng nhiên được nới lỏng. Sau đó thì hai nàng liền nhìn thấy trong phạm vi của không gian phong tỏa lại có thêm một người. Hai nàng rất kinh ngạc, không ngờ ngoài họ và kẻ thích khách vô danh ra, vậy mà vẫn có người khác xuất hiện ở giả huấn lâm vào lúc nửa đêm thế này. Không cần phải nói, đây cũng là một chuyện tốt. Chí ít thì áp lực cũng được nới lỏng trong một sát na, giúp họ rảnh tay để thở gấp một hơi. Kẻ thích khách cũng cảm thấy bất lực. Đêm nay y đã nhiều lần tính toán sai lầm. Đầu tiên là đánh giá thấp thực lực của Lăng Đế Tư. Kế đến là hai nàng thiên tài của đế quốc này do chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên đã phối hợp rất ăn ý, kính như áo trời. Cũng may là linh lực của họ đã bị tiêu hao một phần lớn nên y mới có thể từng chút xâm chiếm vào lực phòng ngự của họ và khiến cho hai nàng không còn chút sức lực nào để hoàn thủ. Xong, khi mà cuộc ám sát chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công thì giữa đường lại có một tên trình giảo kim nhảy ra. Vì để đề phòng hắn kéo thêm người đến đây, kẻ thích khách bất đắc dĩ phải tăng cường linh lực và mở rộng phạm vi phong tỏa của không gian nơi đây ra thêm 5 thước. Vì là người phát động không gian phong tỏa nên y vốn cũng bị áp lực không khác gì hai nàng, chẳng qua ỷ vào sức mạnh bản thân để cố gắng chống chọi mà thôi. Nhưng lần này do phải tăng cường sức mạnh và lại tạo cơ hội cho hai nàng được thả lỏng đôi chút. Hắc y thích khách cứ mặc kệ Mộ Dung Thiên, y chỉ dốc hết toàn lực để tấn công Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì y đã nhìn thấy kẻ mới đến kia khi sử dụng khinh thân thuật cũng bị lỡ chân, đến nỗi bị té từ trên cây xuống thì đủ biết hắn chỉ là một kẻ kém cỏi, vốn không đủ tạo thành uy hiếp. Vì vậy chỉ cần vây khốn hắn cũng đủ rồi, căn bản là không cần phân tâm để đi đối phó. Mộ Dung Thiên nhìn thấy bóng đen kia không ngừng điên cuồng truy sát hai nữ tử thì trong lòng cảm thấy lo sợ. Có phải người đó là một kẻ sát nhân cuồng ma hay không? Trước tiên y sẽ giết chết các nàng rồi sau đó mới thu thập mình. Xong, bất luận Mộ Dung Thiên muốn chạy thế nào thì cũng không thoát ra khỏi phạm vi có thanh khí bao trùm này. Nó tự như một loại kết giới rất kiên cố vậy. Chó cùng rứt dậu, từ bàn tay trái của Mộ Dung Thiên liền có một thanh băng kiếm xuất hiện. Đây là kỹ năng mới mà hắn đã học được trong khoảng thời gian gần đây. Việc sáng tạo ra vũ khí nguyên tố là một loại kỹ năng cao cấp. Nó đòi hỏi một trình độ thao túng nguyên tố phải thuật thuần thục thì mới làm được. Mà người có khả năng như thế thì thông thường linh lực của họ cũng rất cao cường. Tuy nhiên, tên quái thai Mộ Dung Thiên tài này lại là một ngoại lệ. Hắn nhờ biết được linh lực chu thiên vận chuyển thuật và hai kỳ kinh đều được đã thông, do đó mà sức khống chế nguyên tố lại còn lợi hại hơn cả thánh cấp cường giả nữa. Hắn có thể dùng linh lực thấp để tạo ra vũ khí nguyên tố, chẳng những vậy mà lại còn thu phát tự nhiên, hầu như là không có thầy mà tự hiểu được. Mộ Dung Thiên rất lười mang theo vũ khí, nhưng hai bàn tay của hắn cũng chính là loại vũ khí tốt nhất và linh hoạt nhất. Mộ Dung Thiên huy động thanh kiếm nguyên tố trong tay, rồi đi thẳng về hướng bức tường thanh sắc và bổ tới một kiếm. Keng, một tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm băng nguyên tố được liên kết chặt chẽ như vậy mà lại bị gãy thành hai đoạn, còn bức tường kia thì không bị tổn hao chút gì. Vẫn không từ bỏ ý định, băng nguyên tố vừa bị tan rã thì lại một lần nữa được ngưng tụ lại trong bàn tay phải của Mộ Dung Thiên. Lần này nó biến thành một cây băng chùy, rồi hắn lại dùng sức bổ mạnh vào bức tường thanh sắt. Chỉ tiếc là vẫn không có hiệu quả, mà trái lại, Mộ Dung Thiên còn bị lực phản chấn bắn ngược trở lại vài bước, khí huyết nhộn nhạo, trước mắt chỉ thấy đầy sao mà thôi. Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc chiến này, điều đó liền kích phát cá tính hung hãn của Mộ Dung Thiên. Tên Sắc Lan liền nổi giận, ném hết cơn sợ hãi qua một bên. Hai tay của hắn lần lượt xuất ra hỏa cầu và băng cầu. Cả hai quả cầu ấy đều không lớn, so với kích thước trước đây một tháng thì còn có phần nhỏ hơn. Thế nhưng, hỏa cầu lại có màu vàng, đó chính là giai đoạn thứ hai của hỏa diễm, còn băng cầu thì có màu xanh dương đậm hơn, chứng tỏ là nguyên tố lực càng tinh thuần. Lần này, Mộ Dung Thiên lại không trực tiếp phóng chúng ra, mà chỉ hợp song chưởng lại. Rồi sau vài tiếng ma sát két két, hai quả cầu đã hợp được thành một và biến thành một quả hắc cầu. Quả hắc cầu ấy so với mộc đấu khí của thích khách còn có phần quỷ dị hơn, mà dường như so với ban đêm thì cũng còn tối đen hơn. Ý niệm của Mộ Dung Thiên khẽ động, quả hắc cầu liền bay thẳng về phía bức tường ở phía xa xa. Không gian phong tỏa vốn cũng có tác dụng hạn chế uy lực các kỹ năng rất lớn, thế nhưng đối với tiểu hắc cầu này thì nó dường như lại không gây trở ngại gì. Luồng thanh khí ở phía xa tựa như gặp phải ôn thần nên đều tản ra. Anh! Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ không gian bị phong tỏa đều dao động mạnh, giống như là vừa xảy ra động đất vậy. Kẻ thích khách kia vốn tuyệt đối tin tưởng vào không gian phong tỏa của mình, nên y đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc truy kích hai thiếu nữ. Nhưng lúc này, cả người y bị chấn động giống như là bị chính ma bạo phá nổ ngay trên người mình vậy. Y kinh ngạc quay đầu lại và bật thốt. Phụ chú sư! Không, lĩnh vực pháp sư! Do y đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang tạo ra hai trái băng hỏa cầu khác, thanh âm của người này có vẻ khàn khàn, hiển nhiên là đã tận lực tạo ra. Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp cũng vui mừng khẽ ồ lên một tiếng. Tuy nhiên, do vẫn ở trong phòng phong tỏa nên giọng nói rất yếu ớt, vốn không thể truyền đến tai Mộ Dung Thiên được. Sau cú nổ lần thứ nhất, Mộ Dung Thiên vẫn còn thấy chưa đã ghiền. Hơn nữa, do bị nhốt ở trong vùng thanh khí nên điều đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một quả ma bạo phá thứ hai lập tức được tạo ra và hắn tiếp tục đánh tới bức tường. Ầm! Tiếng nổ lớn lần thứ hai lắng dần đi, luồng thanh khí cũng theo âm thanh của tiếng nổ đó mà tiêu tan luôn. Mọi người có mặt tại đương trường liền cảm thấy áp lực được buông lỏng. Không gian phong tỏa quả đúng là đã bị phá tan tành. Toàn thân của kẻ thích khách bị chấn động mạnh, khiến cho khí huyết trào dâng, suýt tí nữa là phun hết cả ra ngoài. Mộ Dung Thiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm khoái chí. Muốn vậy khốn lão tử ư? Quả là ngu ngốc mà, bộ tưởng ngăn nổi ta sao? Đắc ý thì vẫn đắc ý, nhưng rồi Mộ Dung Thiên cũng lập tức thi triển khinh thân thuật mà chạy đi. Lúc này sắc trời rất tối, từ xa nhìn lại thì dung mạo của hai nữ tử kia rất mơ hồ và không rõ ràng. Mộ Dung Thiên cũng mặc kệ các nàng là ai, chạy thoát mới là chính sự. Thừa dịp linh lực toàn thân của thích khách bị rối loạn, Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp liền nhân cơ hội ấy mà thoát ra khỏi vòng vây. Rồi họ lần lượt triển khai ngự phong thuật và khinh thân thuật để chạy đi. Lần này, âm ba khết chuyển thực của Khiết Tây Tạp không còn bị phong tỏa nữa, và kẻ thích khách cũng tạm thời không có năng lực thi triển không gian phong tỏa lần thứ hai. Sau khi không gian phong tỏa bị phá, linh lực cơ bản của y đã bị tổn thương một số lượng nhất định. Dù có dùng khôi phục đan thì cũng không thể khỏi hẳn, vì vậy nên y chỉ có thể trơ mắt đứng nghe thanh âm sắc bén từ giả huấn lâm truyền đi xa dần. Và y không khỏi cảm thấy phẫn nộ lẫn tức tối. Cuộc ám sát đêm nay là một cơ hội tốt, vậy mà lại bị thất bại trong gang tấc. Tất cả đều do con tiểu bò sát kia xông tới ban tặng. Giờ đây, hai thiếu nữ kia đã chạy đi xa, trong lòng y tự biết mình đã mất đi khả năng thanh toán họ nhanh chóng, còn các cường giả của học viện cũng sẽ đến đây rất mau lẹ. Đến khi đó, chỉ cần mình bị một người còng chân thì coi như là sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nhưng y không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Vừa rồi nhìn thấy tên phá hỏng đại sự của y dùng kinh thân thuật bỏ trốn, trông nó chẳng có gì là cao minh cả. Thế là kẻ thích khách lập tức nuốt luôn vài viên khôi phục đan, rồi vận khí để linh lực ổn định lại. Sau đó thân ảnh của y liền xé gió lao đi về hướng mà Mộ Dung Thiên vừa bỏ đi. Trước khi rời khỏi đây, y nhất định phải đánh chết tên ấy để trút giận. Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gió ở sau lưng. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này mới hoảng sợ, phát hiện ra kẻ thích khách kia đang kéo theo một chuỗi thân ảnh mờ nhạt rượt tới sau lưng mình. Tốc độ của y mau lẹ thần kỳ, thật không gì sánh nổi. Y cầm thanh chủy thủ đen thui đâm tới trước. Luồng mọc đấu khí màu xanh toát ra từ thanh chủy thủ, trông cứ như tựa chiếc lưỡi độc xà vậy. Mộ Dung Thiên ngàn vạn lần không thể ngờ được tốc độ của y lại quá nhanh đến như vậy. Mắt thấy không còn tránh kịp được nữa, nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì từ trên tay hắn liền cấp tốc bật ra một tấm thuẫn bài bằng băng đỡ lấy chủy thủ. Tấm băng thuẫn này rất kỳ quái, bởi vì nó quá nhỏ và chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng khi một kích như sấm sét của thích khách đánh lên nó thì lại không thể xuyên thấu được. Chỉ là lực lượng của y quá mạnh, không thể chống cự nổi, nên đã hất tung Mộ Dung Thiên rời khỏi mặt đất. À! Mộ Dung Thiên kêu thảm một tiếng, trong cổ họng vừa cảm thấy có vị ngọt, rồi liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn cả thân người thì bị ném dạt ra phía sau. Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp ở phía trước nghe tiếng thì đồng thời giảm tốc độ lại. Hai nàng quay nhìn nhau và đều nhìn thấy sự mâu thuẫn ở trong mắt đối phương. Có nên trở lại cứu hắn hay không? Hắn bị trúng một kích mọc đấu khí ác độc như vậy thì rất có khả năng sẽ mất đi năng lực hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, các nàng cũng nhanh chóng không cần phải tự mâu thuẫn nữa. Bởi vì nam tử kia sau khi bị rơi xuống đất thì bàn chân đã điểm một cái, khiến thân hình lại bật lên. Hắn mượn dịp đó mà lẫn luôn vào rừng. Ngay cả kẻ thích khách cũng ngây người ra, vì mọc đấu khí của y rất âm hiểm. Nó có danh xưng là phụ cốt chi thư, nên trình độ lợi hại thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Vậy mà tên gà mờ sử dụng khinh thân thuật không ra hồn kia lại có thể ngạnh tiếp được, rồi lại còn như không có việc gì và còn chạy đi xa nữa. Đây rốt cuộc là chuyện mẹ gì thế? Từ xa xa có nhiều tiếng động truyền đến, cường giả sắp đến, kẻ thích khách thở dài một hơi rồi cũng xoay người chạy mất. Người đó rốt cuộc là ai? Khiết Tây Tạp, ngươi ở An Cách La Hy lâu như thế, hẳn là đã nghe nói tới một người lợi hại như vậy rồi, đúng không? Lúc Lăng Đế Tư đang hỏi chuyện này, các nàng đã ở trong ký túc xá nam sinh của An Cách La Hy. Lúc âm ba khuếch triển thuật có tác dụng, rất nhiều giảng sư của học viện và thậm chí là cả học sinh đều nghe tiếng mà chạy tới. Lăng Đế Tư là người bên ngoài lẻn vào, rất có thể sẽ bị hoài nghi là kẻ tập kích lần này. Bằng không thì tại sao nửa đêm lại xuất hiện trong dạ huấn lâm? Mà thân phận chân chính của Khiết Tây Tạp lại không thể nói ra. Nếu như nói Lăng Đế Tư và một ma võ sĩ thuộc cấp thấp tên là Tạp Hy giữa lúc đêm khuya thanh vắng cùng nhau luận bàn võ nghệ, nói ra cũng chẳng ai tin. Học sinh của Ủy ban Kỷ luật đã tiến hành tuần tra bốn phía học viện, hầu như toàn bộ học viện đều bị bao vây. Bởi vậy Khiết Tây Tạp trong lúc cấp bách đã nảy ra kế hay, nàng đưa Lăng Đế Tư cùng trở về ký túc xá. Đợi sau khi mọi việc ở bên ngoài lắng xuống rồi mới trở về Tác Á Gia Lộ. Gã sắc lang bạn cùng phòng của nàng đã đóng chặt cửa, có lẽ là đang ngủ. Vậy mà lại hay, có thể tránh được khá nhiều phiền phức. Khiết Tây Tạp đau khổ cau mày suy tư hồi lâu rồi mới nói: Không, không có. Học viện của chúng ta chỉ có hai học viên là lĩnh vực ma pháp sư, nhưng mà họ đều không thể khống chế nguyên tố xuất sắc giống như hắn đến như vậy. Tính chất của kỹ năng hắc cầu giống như bạo liệt phù của phù chú sư vậy, nhưng mà uy lực của nó lại còn lớn hơn nữa, ta cũng mới thấy lần đầu thôi. Với kiến thức ma pháp uyên thâm của nàng mà cũng chưa từng nghe nói qua, đây đúng là một kỳ sự. Khuyết Tây Tạp dừng lại một chút rồi cảm thấy kỳ quái hỏi: Mà cũng làm gì có lĩnh vực ma pháp sư nào lại có linh động thuật kém cỏi như hắn? Lúc này các nàng đang dùng tụ âm thuật để nói chuyện với nhau. Đây là một kỹ năng hệ âm thanh có tác dụng trái ngược với âm ba khuếch triển thực. Có thể đem thanh âm tụ lại thành những tia nhỏ tránh cho âm thanh bị lan rộng ra khiến người khác nghe thấy được. Lăng Đế Tư suy ngẫm một chút rồi nói: Khiết Tây Tạp, người nhớ không, lúc đó hắn sử dụng khinh thân thuật, nếu như là pháp sư, thế sao lại vứt đi kỹ năng rất có ưu thế, bỏ gốc lấy ngọn chứ? Hơn nữa lúc đó hắn còn có thể tạo ra băng kiếm, băng chùy, rõ ràng đều là ma đấu khí, kỹ năng mà chỉ có ma đấu sĩ mới có thể sử dụng. Khiết Tây Tạp đoán: Có thể là hắn muốn che giấu thân phận. Lăng Đế Tư nói: Điều này sao có thể? Thích khách đó là một cường giả, y lợi hại đến mức nào thì ta nghĩ ngươi chắc cũng biết rõ. Thử hỏi dưới tình huống như thế thì còn ai dám giấu giếm thực lực? Ta nghĩ không biết hắn có phải là một lĩnh vực ma võ sĩ không nữa. Khiết Tây Tạp lắc đầu nói: Không thể nào, học viện của bọn ta cho đến bây giờ chỉ có viện trưởng Bố Luân Đạt là lĩnh vực ma võ sĩ. Nếu đúng là ông ta, vậy thì kẻ thích khách kia ngay cả khả năng trốn thoát cũng không có, chứ đừng nói đến việc đã thương người khác. Hơn nữa, người có chú ý lúc hắn tạo ra băng hỏa cầu không? Là Lăng Không Thao Túng đó. Chỉ có ma pháp sư mới có thể làm được điều này. Mà kỹ năng phi hành của ma võ sĩ, một khi phát ra thì không thể khống chế nữa. Ngay cả hỏa nhận loạn vũ của ngươi chỉ có thể lái vào quỹ tích khi vừa xuất thủ, như vậy cũng kể như là có kỹ năng thao túng chớp nhoáng rất giỏi rồi. Không sai. Lăng Đế Tư cũng là ma võ sĩ nên không ngốc đến nỗi ngay cả kiến thức thông thường cũng không hiểu. Chỉ có điều, người đó quả thật là có rất nhiều điểm tương đồng với ma võ sĩ, đồng thời cũng không thiếu những đặc điểm của chức nghiệp ma pháp sư. Cuối cùng, Lăng Đế Tư đành bỏ qua cái vấn đề đau đầu này nói: Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nghĩ chuyện này nữa, hãy lo lắng chuyện thích khách kia đi. Khiết Tây Tạp, người có đắc tội với nhân vật lợi hại nào hay không? Khiết Tây Tạp quả quyết: Tuyệt đối không có, ta trước đây cả ngày chỉ ở trong nhà, ngoại trừ tộc nhân ra, căn bản là không biết được mấy người. Vậy thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ? Lăng Đế Tư, ngươi thì sao? Lăng Đế Tư thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: Ta tối đa chỉ từng cự tuyệt sự theo đuổi của một ít nam tử ở học viện mà thôi. Nhưng ta nghĩ bọn họ đâu đến mức phải phái người đến lấy mạng của ta chứ. Mà dường như cũng chẳng có ai có đủ khả năng để mời loại thích khách cao cấp như thế để ra tay cả. Trong lòng Khiết Tây Tạp vẫn còn sợ hãi than: Nếu như lúc đó không có ngươi, ta nhất định sẽ chết. Tên chết bầm ấy thật là khủng khiếp. Lăng Đế Tư cười khổ: Nếu như lúc đó hắn không phải ám sát chúng ta tại học viện, mà là một nơi nào đó ở bên ngoài, có lẽ chúng ta đều chết chắc rồi. Dưới tình huống ấy, hắn căn bản là không cần sử dụng không gian phong tỏa để bị tiêu hao một lượng lớn linh lực. Ai, nếu không phải là chúng ta thì xem ra là người của gia tộc ngươi hoặc là ta đã đắc tội với người khác rồi. Đúng là cây to đón gió, thật là phiền phức mà. Khiết Tây Tạp gật đầu đồng ý: Hắn là vậy rồi, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút, bên ngoài vẫn còn rất ầm ĩ. Lăng Đế Tư, đêm nay ngươi ngủ ở lại đây đi, đến đây ở một cái nào. Nói xong, hai tay nàng liền co lại, tạo thành kỹ năng mới học được từ Mộ Dung Thiên, túm ngực Long Trảo Thủ, rồi cất tiếng cười phóng đãng nghênh đón lấy Lăng Đế Tư. Lăng Đế Tư gạt đôi tay của Khiết Tây Tạp ra, tức giận trợn mắt nói: Chết đi, ta phải đi tắm trước đã, cả người dính toàn bụi đất, bẩn chết mất. Khiết Tây Tạp cười hì hì nói: Tốt, vừa lúc ta cũng đang có ý này, vậy thì chúng ta cùng tắm. Con cừu non của ta, ngoan ngoãn nghe lời đi, ta sẽ cho ngươi thích mê luôn. Lăng Đế Tư suýt ngất nói: Thôi xong rồi, ngươi mà cứ tiếp tục ở cùng với gã bạn cùng phòng đó thì sớm muộn gì cũng tiêu đời. Tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng để cho Khiết Tây Tạp ôm lấy. Hai nàng từ nhỏ đã thường tắm chung với nhau, nên cũng rất quen thuộc với thân thể của đối phương, không có gì là xấu hổ cả. Hai nàng thảo luận hồi lâu, vậy mà lại không biết người các nàng muốn tìm thì đang ở ngay sát vách, chính là tên sắc lang vô sĩ hạ lưu kia. Trên người của Mộ Dung Thiên lúc này mơ hồ như vẫn còn chút đau đớn, linh lực của đối phương thật sự cường đại hơn hắn nhiều. Trong nhất thời thì cả khôi phục đan cũng không thể trị khỏi hoàn toàn được. Nhưng lần đầu quyết đấu với cường giả khiến cho Mộ Dung Thiên hưng phấn và kích động không gì sánh được. Người kia là siêu cấp cường giả, là ảnh cấp thích khách chứ có phải chơi đâu. Tình huống lúc đó thật là nguy hiểm. Tuy rằng trước đó thích khách đã sử dụng không gian phong tỏa khiến linh lực bị giảm đi, nhưng y vẫn có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhớ tới tình cảnh tiếp được một kích trí mạng đó, Mộ Dung Thiên có một cảm giác kích thích như vừa từ địa ngục trở về vậy. Với linh lực của Mộ Dung Thiên hiện nay, Theo lý mà nói, đấu khí thuận của hắn căn bản là không thể phòng ngự trước một kích như vậy. Nhưng mà băng thuận lớn bằng lòng bàn tay do hắn phóng thích ra lúc bấy giờ cũng không phải là thuận thường, mà là tấm thuận được ngưng tụ nguyên tố rất chặt chẽ. Không, nhất định phải là thể tích nhỏ thì uy lực của kỹ năng sẽ yếu. Nếu linh lực ngang nhau, vậy thể tích của kỹ năng càng nhỏ thì mật độ nguyên tố càng lớn, và đương nhiên uy lực cũng sẽ càng mạnh. Băng thuẫn của Mộ Dung Thiên do linh lực toàn thân tụ lại mà tạo thành, nên khó khăn lắm mới chống lại được sự công kích của thích khách. Cách làm như vậy rất mạo hiểm. Thể tích đấu khí thuẫn nhỏ thì bề mặt phòng ngự sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như phán đoán không chính xác, khiến cho sự công kích rơi vào nơi khác trên thân thể, vậy thì cái chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều, nếu Mộ Dung Thiên đem thuẫn bài phóng lớn lên thì mật độ sẽ trở thành quá thấp, chắc chắn cũng không thể chống được một chiêu của thích khách và cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy nên hắn quyết định đánh cược một ván, chí ít còn có một chút cơ hội, không ngờ lại được thành công. Có một điểm còn có chút kỳ quái, đó là một đấu khí độc ác xâm nhập vào nội thể. Mộ Dung Thiên vốn đã phải chịu nỗi khổ như có hàng vạn con kiến cùng cắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì linh lực tự nhiên phát động. Chúng lưu động bên trong kinh mạch và tiến hành phòng ngự, nhất là lực lượng băng hỏa của hai kỳ kinh Thiếu Dương và Thiếu Âm. Chúng đã dễ dàng nghiền nát luồng mộc hệ đấu khí ngoại xâm, trở thành cặn bã không còn dư lại chút nào. Mà cũng nhờ đó mà Mộ Dung Thiên lập tức khôi phục lại năng lực hành động để có thể chạy trốn. Nếu như có cao nhân giải thích thì lúc này tất sẽ có thể cho hắn một đáp án. Đó là hoạt tính hộ thể đấu khí. Khi đạt đến một trình độ nào đó sẽ tự mình ý thức được mà bảo hộ thân thể trước những đau đớn cho thật tốt. Cùng đấu với siêu cấp cường giả một trận, và đó cũng là trận đầu đối mặt với sinh tử tồn vong, điều đó đã giúp hắn gây dựng được lòng tin đầy đủ và cơ sở tâm lý lấy yếu chống mạnh. Đối với Mộ Dung Thiên mà nói, cuộc giao phong bất ngờ trong mấy phút ngắn ngủi tại Dạ Huấn Lâm chính là một bước ngoặt trong đời của hắn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Đế Tư trở về học viện của mình, mà An Cách La Hy cũng triệt tiêu cuộc truy lùng khẩn cấp. Bởi vì tối hôm qua, thích khách đã bị phát hiện, nhưng chỉ tiếc lúc đó người phát hiện ra y thì lại không thể ngăn cản thành công. Tuy nhiên, sau khi phát sinh chuyện này, công tác phòng ngự của học viện rõ ràng đã được tăng cường rất nhiều, và cũng bắt đầu tổ chức thêm các đội tuần tra, để người bên ngoài trà trộn vào học viện trả thù, mà cuối cùng lại còn để y thành công đào tẩu. Việc này khiến cho An Cách La Hy bị mất mặt rất nhiều, vì vậy mà tuyệt không thể cho phép việc này lại phát sinh lần nữa. Khuyết Tây Tạp tiễn Lăng Đế Tư đi, lúc trở lại ký túc xá, Mộ Dung Thiên cũng đã rời khỏi giường. Hắn nhìn thấy Khuyết Tây Tạp thì hỏi ngay: "Tạp Hy, tối hôm qua người đi đâu thế? Sao ta không thấy người ở ký túc xá? Nghe nói trong học viện có thích khách xuất hiện với dụng ý xấu, người phải cẩn thận à." Đây là thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường của Mộ Dung Thiên. Mình đưa ra nghi vấn trước tiên thì sẽ không dễ dàng bị hoài nghi, bởi vì hắn mỗi đêm đều tới Dạ Huấn Lâm luyện tập. Điều đó Khuyết Tây Tạp cũng biết. Lúc hắn trở về thì nàng không có mặt ở ký túc xá, nên Mộ Dung Thiên cho rằng nàng đã bị sự kiện thích khách thu hút sự chú ý mà chạy đi xem náo nhiệt, vì thế mà cũng không hoài nghi nàng luôn. Khuyết Tây Tạp không chút hoang mang, nàng trả lời giống như suy nghĩ của Mộ Dung Thiên: "Nghe nói là có thích khách tới đây với dụng ý xấu, nên ta mới chạy ra ngoài. Học viện chúng ta có nhiều cường giả như vậy, mà thực lực của các học viên cũng không phải tầm thường, sợ cái gì?" Mộ Dung Thiên gật đầu tán thưởng: "Nói đúng lắm, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi, thì nếu muốn dìm cho hắn chết đuối mấy trăm lần cũng không phải là việc khó đâu." Khuyết Tây Tạp hỏi ngược lại: "La Địch, tối hôm qua ngươi về trễ, không có việc gì chứ?" Mộ Dung Thiên giả vờ hoảng sợ nói: "Cũng may ta quay về sớm một chút, bằng không nếu gặp được thích khách với trình độ của ta thì hậu quả thật là không thể lường được à." "May là như vậy." "Đúng vậy, đúng vậy." Trong lòng hai người đều nuôi ý đồ xấu, nói lời không thật với lòng, nên không hề biết đối phương đều là người có liên quan. Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Mộ Dung Thiên vẫn mặc trang phục ẩn sĩ đi đón Lộ Thiến như cũ, nhưng ngày hôm nay lại khác với những ngày trước. Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy một hắc y nam tử

Bố Luân Đạt viện trưởng, nếu ngài bận thì lần sau ta đến cũng được. Bố Luân Đạt vội nói, không không, hôm nay ta phải dạy ngươi vài thứ, nhất định phải dạy mới được. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi, là gì vậy? Bố Luân Đạt nhấn mạnh từng chữ, bạo phong tuyệt sát thuật. Bạo phong tuyệt sát thuật. Mộ Dung Thiên nghe đến cái tên kỹ năng này thì toàn thân khích động đến nỗi rung lên, không dám tin vào tay của mình. Đó là kỹ năng nổi tiếng của Bố Luân Đạt viện trưởng, là siêu cấp kỹ năng của một vị thánh cấp cường giả chứ không phải chơi. Miệng Mộ Dung Thiên chợt khô lại. Thật hả? Trước đây chẳng phải ngài đã nói học kỳ này ta chỉ nên học biến hóa vũ khí và linh lực cho tốt là đủ rồi sao? Bố Luân Đạt gật đầu nói, không sai, đó không phải là vì ta muốn giấu giếm, nhưng lúc trước ta thấy người tu luyện bạo phong tuyệt sát thuật là quá sớm, vậy nó rất khó. Nhưng ước lượng của ta hơi sai lầm. La địch, tiến bộ của ngươi vượt xa sự tưởng tượng của ta, bất luận là về việc tăng linh lực hay sức lĩnh hội các loại kỹ năng. Có thể nói ngươi là một thiên tài có tố chất thấp, thế nhưng với tốc độ tiến bộ như của ngươi thì việc tu tập kỹ năng này chắc là không thành vấn đề rồi. Dù cho rất mong học được kỹ năng cao cường đó, tuy nhiên Mộ Dung Thiên vẫn phải hỏi một câu. Viện trưởng, ngài gấp gáp muốn ta tu tập như vậy, hẳn là còn có nguyên nhân khác chứ? Bố Luân Đạt thở dài một hơi nói, hơi đúng thế, bởi vì đám tân sinh của học viện chúng ta không có nhân vật nào xuất chúng, còn Tắc A Gia Lộ thì lại mời được vài vị thiếu niên anh kiệt của các gia tộc nổi tiếng. Nếu như ta đoán không lầm, tám vị trí đứng đầu tân sinh rất có thể đều bị bọn họ đoạt mất. Nếu quả thật là như vậy thì bổn học viện sẽ rất mất mặt. Nhưng cũng may là còn có La Địch ngươi, ta rất có lòng tin với ngươi. Tuy nhiên, nếu như có thể học được một chút bạo phong tuyệt sát thuật, vậy thì cơ hội giành phần thắng sẽ tăng cao. Chỉ cần có thể tiến vào 3 vị trí đầu là tốt lắm rồi. Đến lúc đó, ít nhất thì ngươi cũng có thể giành lấy chút tiên tâm cho bổn học viện. Vị lão nhân suốt đời chưa từng chịu thua này, sau bao năm quản lý học viện, lúc nào cũng bị Tắc Á Gia Lộ ép cho không ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, trong mấy năm gần đây thì nhân tài điêu linh, nên cuối cùng cũng lộ ra vẻ chán nản. Người già rồi, tâm cảnh rốt cuộc cũng không thể so được với lúc tuổi trẻ, không sợ trời không sợ đất, ngã xuống rồi lại vùng dậy chạy tiếp được nữa. Mộ Dung Thiên nhìn thấy khuôn mặt của Bố Luân Đạt, lúc thở dài thì lộ ra vẻ già nua đi nhiều, nên nhiệt huyết sôi trào, nói với giọng đầy kiên quyết. Viện trưởng, xin ngài cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm bổn học viện bị mất mặt đâu. Nghe câu trả lời vừa kích động mà lại vừa tràn đầy tự tin của Mộ Dung Thiên, Bố Luân Đạt phảng phất như nhìn thấy lại bản thân mình năm xưa, cứng đầu cứng cổ và lại tràn đầy sức sống, lão yên lòng nói. Tốt, tốt, người trẻ tuổi thì cần phải có lòng tin. Cho dù có bị thất bại thì chỉ cần dũng cảm cố gắng, sẵn lòng khiêu chiến thì rồi cũng sẽ có ngày thành công. Lão ngừng một chút rồi lại nói, bạo phong tuyệt sát thuật là kỹ năng cao thâm, dù chỉ là căn bản nhưng để học được trong một thời gian ngắn thì cũng tương đối khó. La Địch, ngươi chỉ cần cố gắng hết sức là được, cũng không cần quá miễn cưỡng. Chỉ cần ngươi có lòng cầu tiến và hết lòng vì vinh dự của tập thể thì ta đã rất thỏa mãn rồi. Tiếp theo đó, lão liền đem phương pháp vận chuyển, phóng sức và cân bằng linh lực của bạo phong tuyệt sát giảng giải qua một lượt cho Mộ Dung Thiên. Dù cho chỉ là cơ sở căn bản nhưng cũng rất phức tạp. Linh hồn của loại kỹ năng này là gió, nhưng không phải là gió thường mà là gió lốc, loại gió mạnh nhất trong tự nhiên, có thể nâng được chiếc chiến hạm lớn và nặng hàng vạn tấn. Nguyên lý cơ bản nhất của kỹ năng này là lĩnh vực ma võ sĩ đồng thời vận chuyển hỏa băng hai loại linh lực, dung hợp chúng trong cơ thể, sau đó biến chất thành đấu khí xoắn ốc. Lại với phương thức đặc biệt phóng ra khỏi cơ thể, hình thành gió lốc. Mới nghe qua thì rất đơn giản, tuy nhiên sự cân bằng của hai loại linh lực băng và hỏa lại có yêu cầu quá đáng. Bất luận bên nào hơi mạnh hơn một chút thì sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Mà đấu khí xoắn ốc cũng là một thứ rất khó khống chế. Nếu muốn biến nó thành gió lốc mà chỉ khổ luyện thôi thì vẫn không đủ, còn cần phải có một giác ngộ thì mới có thể thành công. điều đó cũng tương tự như ngộ Phật Pháp vậy. Bạo phong tuyệt sắc là kỹ năng đặc biệt của lĩnh vực ma võ sĩ. Nếu người có các chức nghiệp khác mà không có cả hai loại linh lực, băng và hỏa, thì sẽ không thể tu tập được. Trong lúc chỉ còn cách đại hội có hơn 10 ngày nữa thôi, mà Bố Luân Đạt lại dạy cho Mộ Dung Thiên môn kỹ năng này. Điều đó chủ yếu cũng vì trông vào mức độ khống chế nguyên tố khá chuẩn xác của hắn. Nói không chừng, trong một thời gian ngắn thì hắn sẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích và có thể nắm vững được tinh túy. Theo lẽ thường, linh lực phải đạt tới một cường độ nhất định thì mới có thể tu tập phong bạo tuyệt sát thuật. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên lại là một ngoại lệ, bởi vì hiện giờ hắn chỉ có cường độ linh lực trên trung bình của ban cấp thấp. Vậy mà khi nói đến trình độ thao túng nguyên tố thì cả một cường giả thuộc thánh cấp như Bố Luân Đạt cũng phải cam bái hạ phong nữa đấy chứ. Để hắn dễ dàng lĩnh ngộ, Bố Luân Đạt đích thân dẫn Mộ Dung Thiên đến giả huấn trường để hướng dẫn cho hắn. Tuy chỉ có một buổi chiều, nhưng có thể được chủ nhân của kỹ năng lợi hại ấy tự tay chỉ dẫn, thì so với lý luận sâu sắc và rõ ràng lại có hiệu quả hơn nhiều. Hai người đi tìm một chỗ yên tĩnh luyện tập. Dù sao thì việc viện trưởng đích thân dạy đệ tử và còn là dạy bạo phong tuyệt sát thuật đã giúp lão thành danh, thì điều đó quả thật là quá hiếm hoi. Nếu vì thế mà khiến cho một đám người kéo đến xem, thì dù cho Mộ Dung Thiên có muốn tĩnh tâm tu luyện cũng khó lòng. Được rồi, La Địch, ngươi cứ dựa theo phương pháp mà ta đã giảng dạy rồi thử xem. Mục tiêu chính là cái cây ở trước mắt kìa. Bố Luân Đạt chỉ vào một cây đại thụ lớn cỡ hai tay ôm mới vừa, cao hơn 20 thước, rễ cây cuộn vào nhau như rắn, vỏ cây cũng như là vảy rắn, và nói với Mộ Dung Thiên. Cây này thật quá to lớn, hơn nữa cũng rắn vô cùng, vì lớp vỏ ngoài của nó mà được gọi là Long Lân Thụ. Các học viên thường dùng nó để luyện tập khống chế sự mất thăng bằng khi giao kích, bởi vì không ít ma thú cũng có thân thể bao phủ bởi lớp vảy cứng. Vũ khí kim loại đánh lên trên đó dễ dàng bị đẩy ngược lại và cũng dễ mất đi phòng ngự. Nếu các chiến chức giả không học được cách ứng biến khẩn cấp thì sẽ bị kẻ địch chộp lấy cơ hội mà tấn công tới chết. Trong các kỹ năng đã học, đại khái chỉ có ma bạo phá là có thể gây tổn thương lớn một chút với Long Lân Thụ. Những kỹ năng hệ phi hành như băng hỏa cầu và linh lực vũ khí hóa có thể tước một hai tấm lân giáp đã là khá lắm rồi. Mộ Dung Thiên hơi ngần ngại. Viện trưởng, ta chỉ sợ... Bố Luân Đạt mỉm cười ngắt lời hắn. Chỉ là làm mục tiêu thử một chút mà thôi, chẳng có gì phải ngại. Mộ Dung Thiên nói. Được rồi. Sau đó, trên tay phải của hắn liền hiện ra một cái băng chùy. Đáng lẽ không cần dùng vũ khí cũng có thể phát ra bạo phong tuyệt sắc. Nhưng Bố Luân Đạt nói, trong lúc chiến đấu, vũ khí song phương giao kích dưới tác dụng của sức mạnh cường đại thì sẽ có lúc xảy ra việc mất quân bình không thể dự tính được, và rồi sẽ lộ ra sơ hở trong việc phòng ngự. Dù là cao thủ hàng đầu cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn họ có thể giảm thiểu số lần sai lầm xuống đến mức thấp nhất, ít thiệt hại nhất, và những sơ hở ấy nhỏ tới mức chỉ có thể bỏ qua thôi. Còn bạo phong tuyệt sát phát ra trong khoảnh khắc vũ khí va chạm, hiệu quả càng cao và càng khiến đối phương khó lòng phòng bị. Vì vậy nên Mộ Dung Thiên mới tiếp nhận đề nghị của lão. Mỗi lần Bố Luân Đạt nhìn thấy Mộ Dung Thiên từ tay không tạo ra nguyên tố vũ khí, giống như là diễn ảo thuật, nhàn nhã tiêu sái tựa như đang đi dạo, thì lão đều không khỏi có chút cảm khái. Bản thân lão là một thánh cấp võ giả, vốn đã quen thuộc với ma đấu khí hàng mấy chục năm rồi, vậy mà cũng không đạt được tới cảnh giới đó. Tuy nhiên, điều đáng cười ở đây là Mộ Dung Thiên lại tạo ra cái băng chùy để làm vũ khí thi triển bạo phong tuyệt sát. Bố Luân Đạt trước nay vẫn luôn dùng kiếm, nhưng khi nghĩ tới thì cũng không tồi. Chùy là vua sức mạnh trong các loại vũ khí, càng dễ dàng khiến đối phương sơ hở khi va chạm, mà nguyên tố vũ khí ở trong tay người sử dụng rất nhẹ, không sợ nó sẽ quá nặng. Mộ Dung Thiên mau chóng tụ tập băng hỏa nhị lực được dung hòa trong cơ thể mà Bố Luân Đạt đã chỉ dẫn, sau đó nâng chùy đập về phía Long Lân Thụ. Bành! Thân cây đại thụ hơi bị chấn động một chút, rồi sau đó liền khôi phục lại như thường. Và tiếp theo là một trận gió nhẹ từ cây chùy ở trong tay Mộ Dung Thiên bay ra, thổi rạp một vạt cỏ ở phía trước. Bố Luân Đạt gật đầu nói, Mối thủ lần đầu mà có thể phát ra phong lực như vậy, quá là không tệ. Tuy nhiên, cứ xem độ lệch phương hướng của gió thì cũng biết ngươi đã thêm hỏa linh quá nhiều rồi. Phải chú ý, từ lúc linh lực tụ lại cho tới kỹ năng được phát ra thì mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt. Nhưng quá trình sinh ra đấu khí xoắn ốc lại tương đối dài. Trong cả quá trình, sự dung hợp băng hỏa linh đều luôn phải quân bình chúng. Nếu như tại trung gian mà xuất hiện sự lệch lạc thì mọi cố gắng từ đầu sẽ đều mất cả. Mộ Dung Thiên gật đầu thụ giáo, sau đó lại nâng chùy bộ tới đại thụ. Lần này thì băng linh quá mạnh. Bố Luân Đạt chỉ bình luận một câu ngắn gọn. Mộ Dung Thiên lại đánh ra một chùy. Phong lực yếu hơn so với vừa rồi, bởi vì hai lần trước dung hợp thất bại, vậy mà ở giữa chừng ngươi do dự rồi. Nhưng ý nghĩa của Long Quyển Tuyệt Sắc là khí thế xông thẳng về phía trước, không thể vì khống chế sự dung hợp quân bình của linh lực mà trong lòng có sự chần chờ. Cước bộ phối hợp không đúng, trọng tâm phải hạ xuống 5 phân. Tư thế cầm chùy sai, thiếu sức mạnh, dễ bị bật lại, khiến cho kỹ năng sẽ đánh tới phía khác. Mỗi khi Mộ Dung Thiên phát ra một chùy, Bố Luân Đạt lại lập tức chỉ ra chỗ hắn luyện không chuẩn. Long Quyển Tuyệt Sắc là tập hợp lớn của võ đạo. Tịnh không phải chỉ đơn giản là linh lực kết hợp và dung hòa. Tuy vậy, khi linh lực kết hợp và dung hòa thì lại là trọng điểm và linh hồn. Mộ Dung Thiên cũng không biết đã vung mấy nghìn mấy vạn chùy, uống mấy trăm viên khôi phục đan. Mới đó mà đã đến gần nửa đêm, lúc nào không hay rồi. Nhưng việc luyện tập của hắn vẫn không có tiến bộ gì rõ rệt. Loại thao tác cân bằng linh lực biến thái này giống như là nam nhân cầm kim thiêu, khó không thể tả được. Hơn nữa lại còn cần phải có sự kiên nhẫn kinh người. Nếu đổi lại là người có bản tính nóng nảy một chút thì coi như đã trực tiếp loại bỏ đi cơ hội thành công của kẻ đó. Mộ Dung Thiên cảm thấy bản thân mình đánh ra một kích dồn hết linh lực đến mức siêu cực hạn thì xem chừng còn dễ dàng hơn luyện tập kỹ năng này nhiều. Tuy nhiên, sau khi khổ luyện mấy tháng, hắn sớm đã bồi dưỡng được lòng nhẫn nại và ý chí kiên cường, vẫn kiên trì luyện tập mà không nản lòng. Người ta đường đường là một đại viện trưởng mà còn dành ra chút ít thời gian quý báu để truyền dạy cho mình tới bây giờ, vậy làm sao bản thân mình lại có thể lười biếng mà bỏ cuộc chứ? Bành! Lại sau một lần chùy quật vào cây, nhưng lần này thì tình huống hơi có chút dị thường. Đám cỏ ở phía sau không ngờ lại bị gió thổi ngã về các phía khác nhau, hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải, và lại còn hơi hơi không ngừng xoáy tròn nữa. Bố Luân Đạt thấy thế thì mừng rỡ nói, tốt, tốt, rốt cuộc ngươi đã có thể phát ra kình khí xoắn ốc. Là địch, ta quả là không nhìn lầm ngươi. Ngươi đúng là nhân tuyển thích hợp nhất để học tập bạo phong tuệ sát đó. Một kích vừa rồi của Mộ Dung Thiên chỉ đơn thuần là theo trực giác, vì mức độ dung hợp băng và hỏa của kỹ năng này đòi hỏi phải tỉ mỉ đến mức biến thái. Nếu chỉ dùng tâm thôi thì cũng chưa đủ, mà còn phải có linh quan nữa. Việc này cũng tựa như người học xe đạp lần đầu tiên vậy, họ sẽ không biết bản thân mình thành công như thế nào nữa. Mộ Dung Thiên thở khắc một hơi, tươi cười nói, may mà không phụ sự kỳ vọng của viện trưởng. Tuy nhiên, tại sao nó chỉ là gió thổi không có quy tắc mà không phải là gió lốc chứ? Bố Luân Đạt cười nói, người trẻ tuổi không nên nôn nóng, Long Quyển Tuyệt Sắc không phải dễ học được. Vừa rồi ngươi đã tạo ra đấu khí xoắn ốc, như vậy đã là tiến bộ nhanh lắm rồi. Tuy nhiên, trước khi xuất thủ, ngươi vẫn chưa nắm chắc được cốt lõi. Phải chuyển hóa đấu khí xoắn ốc thành gió lốc, đó là một kỹ xảo rất tinh vi. Bây giờ để ta nói thêm một chút cho người rõ. Sau khi truyền thụ phương pháp tạo thành gió lốc cho Mộ Dung Thiên, Bố Luân Đạt liền lộ ra sắc mặt mệt mỏi nói, là địch, ta phải trở về nghỉ ngơi đây, vì ngày mai còn phải xử lý rất nhiều sự vụ nữa. Ngươi hãy tự mình tu luyện thêm đi, nếu có vấn đề gì thì cứ đến thẳng phòng làm việc tìm ta là được rồi. Mộ Dung Thiên cao hứng đáp, như vậy thật là tốt, viện trưởng, ngài phải cực khổ rồi. Bố Luân Đạt thở dài, người già rồi, tinh lực cũng không còn được như trước kia nữa. Nhớ năm xưa, ta vẫn thường khổ luyện suốt đêm, vậy mà bây giờ chỉ đứng một chút thôi cũng đủ mệt mẹ nó rồi. Một người dù mạnh đến đâu, Sau khi già đi thì tinh thần cũng không thể phấn chấn được như lúc còn trẻ. Đó chính là tài sản của tuổi thanh xuân. Vừa nói xong, Bố Luân Đạt liền sử dụng khinh thân thuật bỏ đi xa dần. Khinh thân thuật và võ kỹ của lão đều cao như nhau, trong sự nhẹ nhàng không mất đi sự trầm ổn, giống như lưu tinh đuổi nguyệt vậy, nhanh chóng tuyệt luân. Chỉ sau hai lần nhấp nhô thì đã không còn thấy bóng dáng người đâu nữa. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì không khỏi thán phục vô cùng. Tuy khinh thân thuật của lão viện trưởng không làm hoa mắt người ta như của tên ảnh cấp thích khách kia, nhưng tốc độ quyết không thua chút nào. Chẳng biết bao giờ mình mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Sau khi cảm thán một lúc, Mộ Dung Thiên lại tiếp tục kiên trì luyện tập. Ngày thi đấu đã càng lúc càng gần, thời gian còn lại của hắn cũng không còn nhiều nữa. Cuối tuần này, Mộ Dung Thiên có chút buồn bực, vì ngày hôm trước Lộ Thiến đã đến học viện tìm hắn, nói rằng cuối tuần lớp học có việc nên không thể về nhà. Mà tên Sắc Lang này vốn đã quen với việc mỗi tuần đều ở chung với Lộ Thiến, nên bây giờ tự nhiên thói quen đó bị phá vỡ, khiến cho hắn cảm thấy không quen. Giờ đây chỉ có hắn nấu nướng một mình, xem truyền hình một mình, và quan trọng hơn là tắm rửa cũng chỉ có một mình. Điều đó quả thật rất khó chịu hơn cả khi xui xẻo đánh mất vé số trúng thưởng nữa. Hồ nước nóng vẫn ấm áp như trước, nước trong hồ vẫn rất dịu dàng. Tuy nhiên, thiếu đi một người thì hồ nước lại như rất trống trải vắng vẻ. Cảm giác như là đã thiếu đi rất nhiều thứ vậy. Náo nhiệt, ấm áp. Mộ Dung Thiên thật chẳng khác nào như người bị mất mát điều gì đó. Đồng thời, hắn thề với lòng, bất luận thế nào thì Lộ Thiến cũng không thể bị tổn thương được. Với hắn bây giờ, Tiểu Lộ thật vô cùng quan trọng. Chuyện mà thường ngày hắn thích hưởng thụ nhất thì giờ đây cũng trở nên nhàm chán vô vị. Cho nên, Mộ Dung Thiên chỉ tắm rửa qua loa rồi lên bờ mặc y phục. Vì quá buồn chán mà trong nhà cũng không có nơi nào để luyện tập, xem ra lúc này chỉ có thể đi nấu thuốc thôi. Bản thân hắn là một dược sư mà chưa hề làm bổn phận của hắn bao giờ. Tuy nói rằng tiền lương được phát rất rộng rãi, thế nhưng hắn vẫn chưa làm được một tí việc cỏn con nào cho công hội. Lấy không tiền của người ta thì hiển nhiên là không được tốt cho lắm. Huống chi hắn cũng đã lạm dụng sự ưu đãi của công hội mà lấy đi không ít tài liệu của họ rồi còn gì. Mộ Dung Thiên cảm thấy các thớ thịt trên người mình có vẻ hơi đau nhức ê ẩm. Hắn thở dài một hơi, phải chi lúc này Lộ Thiến trở về và đấm bóp cho mình một chút thì tốt biết bao. Bình! Cửa lớn bị mở toang, người xuất hiện không phải là Lộ Thiến, mà là một thích khách mặc bộ hắc y bó sát cơ thể. Vóc người nảy nở hoạt bát, đôi chân đẹp thon dài đầy hấp dẫn. Mộ Dung Thiên giật bắn người. Lần đầu tiên hắn không vì thân hình hoàn mỹ của đối phương mà nảy sinh tà ý, trái lại còn lập tức suy nghĩ ngay đến kẻ thích khách đã chạm trán với mình vào buổi tối hôm trước tại dạ huấn lâm. Tuy hôm đó trời rất tối, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không biết người ấy là nam hay nữ, nhưng cứ trông vào cách nàng tông cửa mà vào như thế thì hẳn là không sai rồi. Chỉ có một điều Mộ Dung Thiên nghĩ không ra, đó là rõ ràng lúc ấy hắn đã mặc trang phục ẩn sĩ. Vậy tại sao nàng ta lại biết mình là ai mà tới tìm tận cửa như thế? Chẳng lẽ nàng ta có phương pháp truy tung đặc biệt hay sao? Mà cũng may là hắn đã tắm xong thì nàng ta mới xông vào, nếu không thì e rằng phải trần như nhộng mà đánh nhau thôi. Nhớ lại tình hình thập tử nhất sinh tối hôm đó, Mộ Dung Thiên liền sợ đến vỡ mật. Lúc ấy thích khách vừa mới trải qua một trận kịch đấu, linh lực bị tổn hao nhiều, vậy mà cũng suýt nữa là giết được mình. Cứ theo tình hình đó thì thực lực của nàng ta không biết cao hơn mình tới mấy bậc. Vì thế Mộ Dung Thiên lập tức mất đi sự tự tin, không còn ý chống cự, vội vàng hô lớn: "Cứu mạng!" Nhưng hắn cũng liền nhận ra, dù có la lớn cách mấy thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì căn phòng này đã được cách âm rất kỹ. Dù cho ở bên trong có chiếu phim cấp 3 và mở âm thanh lớn hết cỡ thì tiếng rên dâm đảng của nữ nhân vật chính cũng sẽ không thoát ra ngoài được. Mộ Dung Thiên khẽ cắn môi, băng hỏa cầu lập tức xuất hiện trên đôi bàn tay. Hắn nhất định phải phá hủy tường phòng để chạy trốn mới được. Tuy rằng căn biệt thự này rất đắt tiền, nhưng dù có quý giá đến đâu thì chung quy nó cũng chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nếu không giữ được mạng thì còn có gì đến chuyện hưởng thụ cuộc sống đây? Khi thích khách vừa nhìn thấy song cầu thì trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng nhảy phóc đến gần, tay cầm chủy thủ đâm mạnh tới vai của hắn. Mộ Dung Thiên thầm kêu khổ, vì trong khi hắn ném băng hỏa cầu thì đó chính là lúc hắn không thể nào phòng ngự bản thân được. Nhớ lại đêm hôm đó, lúc thích khách đã gần như kiệt sức mà hắn còn không có cơ hội hoàn thủ nữa là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Mộ Dung Thiên không còn cách nào khác hơn là phải cố gắng ném băng hỏa cầu cho thật nhanh. Sau khi hỏa cầu biến mất thì trên tay trái chỉ còn lại tấm băng thuẫn được ngưng tụ thật chặt. Nếu như đây chỉ là đấu khí thuẫn tầm thường thì hắn cầm chắc cái chết mà không còn nghi ngờ gì. Thế nhưng trong lúc này thì nó có thể miễn cưỡng chống cự lại đối phương thêm chút nữa. Thích khách nhìn thấy ma đấu khí của hắn chuyển hóa quá nhanh thì lại bị giật mình thêm lần nữa. Tuy vậy, thanh chủy thủ trên tay nàng cũng chẳng hề dừng lại mà cứ tiếp tục đâm tới trước. Trong suy đoán của Mộ Dung Thiên, hắn nghĩ là mình sẽ bị chết ngay tại đương trường, hay chí ít thì cũng là bị hất bay đi thật xa. Nhưng nào ngờ trường hợp đó lại không xảy ra. Khi thanh chủy thủ đâm vào tấm băng thuẫn thì nó lập tức bị bật ngược trở lại. Mộ Dung Thiên không thể tin vào mắt mình, thật không ngờ mình cũng có thể đỡ được chiêu tập kích ấy vừa khéo đến như thế. Rốt cuộc đây là chuyện gì thế này? Suy nghĩ chớp nhoáng, hắn liền thấy được chỗ dị thường. Tốc độ của nàng thích khách này so với người hôm trước còn chậm hơn rất nhiều. Lần trước hơn phân nửa là do mình may mắn có thể dùng băng thuẫn được ngưng tụ chặt chẽ để tiếp chiêu đối phương. Lúc đó vì tốc độ quá nhanh, mắt thường hầu như là không thể nhìn chính xác được. Nhưng còn lần này thì mọi việc đều nhìn được rất rõ ràng, cả lực lượng cũng yếu hơn rất nhiều. Đấu khí mà nàng ta sử dụng cũng không phải là mộc ma đấu khí cực kỳ âm hiểm như lần trước, mà nó chỉ là một loại linh lực không có bất cứ mộc thuộc tính nào. Đó chính là linh lực thuần chất. Lại thêm thanh chủy thủ của nàng ta có màu trắng bạc, còn thanh chủy thủ của thích khách kia thì lại đen kịch, ở trong bóng tối cũng không dễ gì nhìn thấy rõ được. Thế là Mộ Dung Thiên nhanh chóng đưa ra một kết luận, bọn họ không phải là một người. Tuy không dám xem thường nàng thích khách trước mặt, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm, áp lực tâm lý được giải trừ. Mộ Dung Thiên liền nghĩ ngay đến việc mình có khả năng chống đỡ sự tấn công của nàng ta. Như vậy thì trận này hư chết về tay ai cũng rất khó nói. Do đó, hắn lập tức phấn chấn tinh thần, tấm băng thuẫn được ngưng tụ chặt chẽ, liền bành trướng lớn hơn trước. Nếu giữ kích thước nhỏ thì quả thật là rất nguy hiểm. Cứ theo tình hình này, hắn phải phân tán nguyên tố ở trong thuẫn ra thì mới mong chịu đựng được. Còn tay phải của hắn liền xuất ra một cây băng chùy. Đây chính là loại vũ khí mà hắn thích nhất. Một chùy đánh ra, địch nhân bị văng đi. Cái loại khoái cảm ấy rất mãnh liệt và cũng khiến người ta dễ được cao trào. Mà nàng thích khách này cũng rất quái lạ. Năm loại đặc điểm chức nghiệp của nàng là nhanh, lạ, xáo quyệt, độc và hung hãn. Thế mà nàng ta chỉ phát huy có hai đặc điểm là nhanh và hung hãn, mà góc độ tấn công của nàng cũng không có chút nào là quỷ dị và âm hiểm. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ ngày hôm đó sau khi giao thủ với ẩn cấp thích khách xong, nên ở trong mắt mình những thích khách khác có trình độ thấp hơn một chút đều trở thành kém cỏi hết hay sao? Nhưng dù vậy thì cũng không thấp đến nỗi như thế chứ. Vì ngoài nguyệt công kích như điên cuồng ra thì nàng ta chẳng có ám chiêu nào khiến người ta phải đề phòng cả. Mộ Dung Thiên bắt đầu từ từ chuyển thủ sang công. Thật ra thì kinh nghiệm giao đấu của hắn cũng không nhiều. Ngoài những lúc đánh đấm chơi vơi với đám lưu manh ở địa cầu ra, tất nhiên là không thể kể đến những kỹ thuật đánh nhau với lưu manh. Còn lại thì hắn chỉ có kinh nghiệm giao đấu với lớn ma ở đại lục này, và một tích tắc giao thủ ngắn ngủi với ảnh cấp thích khách mà thôi. Tuy nhiên, về mặt tâm lý của tên sắc lang này lại được rèn luyện rất tốt. Hơn nữa vận dụng linh lực cũng được như ý, đạt tới lô hỏa thuần thanh, dần dần thoát khỏi sự lúng túng của kẻ mới vào nghề và bước vào giai đoạn thành thạo hơn. Giờ đây, nàng thích khách này đã biến thành người đối luyện với hắn. Mộ Dung Thiên càng đấu càng hăng, bao nhiêu loại hình dạng linh lực ở trên đại lục này cũng đều được hắn chuyển hóa cực nhanh, quái chiêu thì ùn ùn xuất ra không ngừng nghỉ. Tuy linh lực của thích khách mạnh hơn Mộ Dung Thiên nhiều, nhưng dưới đấu pháp quỷ dị của hắn thì nàng ta không thể nào thi triển hết được. Nàng ta chẳng những là ấn tiếp không sể, mà lại còn bị ép đến nỗi bị luống cuốn cả tay chân nữa. À! một tiếng la thất thanh vang lên. Hai tay của Mộ Dung Thiên cầm hai thanh băng chùy và tấn công vào hai bên trái phải của thích khách. Tình huống này thật là tuyệt diệu, vì nàng thích khách kia trong lúc bất tri bất giác đã bị ép lùi về phía hồ nước. Muốn tránh cũng không tránh được, dù nàng có muốn nhảy đến một vị trí khác thì cũng không kịp nữa rồi. Phương pháp duy nhất và bất đắc dĩ nhất của nàng bây giờ chỉ là liều mạng mà thôi. Ngoài những loại phi tiêu ra, món vật nhẹ nhất trong các thứ vũ khí chính là chủy thủ. Thế mà bây giờ thích khách lại dùng nó để chọi thẳng với loại vũ khí được xưng là vua lực lượng như chùy. Hậu quả thế nào dù không cần nói thì cũng có thể biết được. Keng một tiếng, thanh chủy thủ bị chấn bay ra khỏi tay thích khách và văng tuốt lên cao. Nàng thích khách phải dùng toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống lại một kích vừa rồi của Mộ Dung Thiên. Dù sao thì linh lực của nàng ta cũng cao hơn hắn rất nhiều. Tuy gặp bất lợi khi vũ khí của đôi bên va chạm mạnh, nhưng phản chấn lực cũng đã bức cho Mộ Dung Thiên phải lùi lại và không thể nào tiếp tục truy kích được nữa. Mắt thấy nàng ta cho rằng có thể nhân cơ hội đó để thoát ra, Mộ Dung Thiên chỉ cười nhạt. Toàn thân của hắn tuy đang bị lực phản chấn bức cho lùi lại và không thể tiến tới trước được, nhưng hai cây chùy một trái một phải cũng đồng lúc bay ra, vừa khéo chặn đứng đường đào thoát của nàng thích khách lúc này cũng đang bị mất thăng bằng. Loại đấu khí biến thành vũ khí này không giống với kỹ năng của phi hành hệ. Sau khi chúng rời tay thì uy lực cũng không còn mạnh nữa. Dù đối phương có bị trúng chiêu thì sự tổn thương cũng không nhiều. Vì thế mà thích khách mới tính đưa mình ra hứng một cú, rồi sau đó sẽ mượn lực mà thoát đi. Nếu miễn cưỡng vận khởi đấu khí phòng ngự để hộ thể, vậy thì thời gian sẽ bị trì hoãn khá nhiều. Đến lúc đó, đối phương lấy lại hơi thở bình thường thì sẽ tiếp tục tấn công mãnh liệt như trước. Chừng đó thì hoàn cảnh sẽ không ổn chút nào. Vì lý do đó mà nàng thích khách mới bỏ đi ý niệm vận khởi đấu khí hộ thể. Nàng ta lập tức di chuyển linh lực xuống hai chân, chỉ đợi cho hai cây chùy bắn trúng mình thì sẽ thừa dịp đó mà nhảy ra ngay sau. Nhưng lần tính toán này của nàng cũng lại sai lầm. Hai cây chùy kia vừa kích trúng người thì chúng không hề sinh ra bất cứ luồng lực đạo như trong tưởng tượng, mà chúng chỉ văng lên một tiếng rạn nứt như tiếng giấy bị xé toạc vậy. Đồng thời khí lạnh cũng lập tức tỏa ra và phủ trùm lấy nơi mà hai cây chùy vừa tiếp xúc. Nàng thích khách kia trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, thế là nhất thời toàn thân của nàng ta liền bị cứng đờ cả ra. Chiêu này đúng là ám chiêu, là kỹ năng quỷ dị của Mộ Dung Thiên. Nguyên tố của hai cây băng chùy kia được tổ hợp rất hoàn mỹ, tất nhiên là không dễ dàng tan vỡ như vậy. Nhưng hắn đã vận dụng lý thuyết của Bố Luân Đạt truyền cho, dùng phương pháp hỏa hệ công kích diện tích, trước lúc ném ra đã nhanh chóng sinh ra biến hóa, và thế là hai cây băng chùy liền biến thành một loại kỹ năng của phi hành hệ khác. Băng hệ là một loại kỹ năng thực thể hóa rất cao cường, nếu là lúc bình thường thì khí lạnh cũng không có chỗ dùng to tác gì mấy. Thế nhưng vào lúc này, vì thích khách để lộ sơ hở nên Mộ Dung Thiên mới cần phải làm cho động tác của nàng ta đông cứng lại trong giây lát, vậy cũng đủ lắm rồi. Giờ đây Mộ Dung Thiên sau khi bị phản chấn liền lấy lại thăng bằng, cười lạnh nói: "Tiểu thư, muốn hành thích người ta thì nhất định phải trả ra một cái giá rất lớn đó." Hết tập 20, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian ra, nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha. Và chuyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đạo hữu hãy nhấn chút xíu thời gian cùng theo dõi và đồng hành cùng với Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn, xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.